Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. A, sau khi cảm thấy da đầu đau nhói, tóc cô bị ai đó túm lấy. Ngay lập tức, cô không thể cử động được. Bốp, một cái tát mạnh trực tiếp vào mặt. Mộc Vân lảo đảo mấy bước nhưng vẫn cố gắng giữ đứa trẻ trên tay mình. Bị đánh gục tại chỗ. Suýt nữa thì cả hai mẹ con ngã xuống đất. Mẹ ơi, Diệp Minh Thành trong vòng tay của mẹ. Thậm chí không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân. Chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sưng đỏ của mẹ mà hét lên. Mộc Vân bên tai đều. U, đi, cô không hiểu được con trai mình đang nói gì. Tuy nhiên, đôi tay cô vẫn ôm chặt cậu bé. Người phụ nữ trung niên thấy vậy, lập tức cười khổ, hướng hai người đi qua lần nữa. Không ngờ, đúng lúc này, đứa trẻ đang được bế bất ngờ quay đầu lại. Các người sẽ phải hối hận. Biểu hiện trên gương mặt cậu bé thật sự đáng sợ. Mới chỉ 5 tuổi, nhưng vào lúc này, khuôn mặt nhỏ bé giống hệt bố cậu bé nhìn chằm chằm vào những người này và lộ ra một sự uy hiếp ớn lạnh đến đáng sợ. Lập tức hai người dừng lại. Sống lưng cảm thấy có một tia điện lạnh lùng chạy qua. Điều này thật đáng sợ. Rõ ràng, cậu bé chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Thế nhưng, khi người phụ nữ trung niên vẫn chưa kịp nhận ra, vẫn muốn xông vào giết chết hai mẹ con. Nhưng một giây sau, mọi người nhìn thấy đứa trẻ vẫn đang trong vòng tay của mẹ bấm đồng hồ điện thoại trên cổ tay rồi nói. Ba, có người đánh vợ và con ba. Ba ở đâu sao vẫn chưa đến? Diệp Sâm đang họp ở công ty thì nhận được cuộc gọi của cậu con trai. Khi nghe được điều này, điếu thuốc trên tay anh run lên bần bật thiếu chút nữa cháy vào tay anh. Con nói cái gì? Ai đánh con? Chết tiệt. Giọng trẻ con trên điện thoại gay gắt và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi vẫn thoang thoảng mùi sữa, Diệp Sâm rốt cục thay đổi sắc mặt. Lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Cả người lập tức có một luồng sát khí bao trùm. Diệp Minh Thành chưa bao giờ gọi anh như vậy. Cậu bé chưa bao giờ có giọng điệu như vậy. Chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Cho dù có tức giận cũng không có sát khí lớn như vậy. Nhưng vừa rồi, anh đã cảm nhận được. Cho nên, thật sự có người dám động vào con trai của Diệp Sâm anh sao? Còn cả vợ anh nữa. Cách chương.